Cấm huyết hồng liên, chương 332, hắn không chết, ta không cam tâm. Góc truyện audio.com, Cổ Lan không ngồi trong lương đình mà tự kê bàn dưới tán gốc phượng hoàng hoa. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, một mình nhấp rượu thơm, nhàn nhã thả lỏng tâm tình mặc theo gió phiêu du. Điển Na sau đó cũng đến, sai người mang tới một cái ghế một ly rượu đặt kế bên. Ngồi trước Cổ Lan, rót rượu nâng chén, rồi thản nhiên cười, tam ca, thật hiếm khi thấy huynh uống rượu đó. Không dè từ sau ma đấu đại hội tới nay, người có vẻ như yêu thích nó vô cùng nhỉ. Ba ngày hết hai đã thấy huynh ngồi đây độc ẩm làm vui. Tiểu muội trong phòng tìm không thấy huynh, ra đây quả nhiên là gặp, đã vậy cùng nhau uống đi. Cổ Lan cười khẽ, trước đây ta vốn không thích, vì cảm giác sau khi uống khó chịu vô cùng, mày váng mắt hoa, đầu óc quay cuồng nôn nao mệt mỏi. Nhưng bây giờ nhâm nhi, lại có chút cảm giác hưng phấn bừng bừng dâng trào trong phế phủ. Cũng như lúc đầu cùng với hắn tỉ thí tại ma đấu đại hội vậy. Bây giờ chậm rãi hồi tưởng lại, thật giống như say như mê, như hảo tửu ngâm càng lâu càng đậm, mỹ vị thật khó có a. Với Cổ Lan, trận quyết đầu ấy thật sự làm y thỏa mãn, trước đắng mà sau ngọt, ngọt thấu tâm can tựa như rượu vậy, mà còn là loại nhất phẩm hương tửu, cho nên mượn rượu để tìm lại chút cảm xúc đó. Điển Na dĩ nhiên biết hắn đây là ai, khẽ chạm môi thấm một ngụm, mơ màng, đêm mai là vương tộc tửu yến rồi, thiệp cũng đã mời đi, chỉ là không biết hắn có đến không. Cổ Lan lắc đầu cười khổ, sao nha đầu ngươi lại hỏi tam ca, Mễ Nặc viện trưởng đến giờ cũng chưa tìm thấy hắn, tuy mặt ngoài lão tỏ ra bình thản vậy, chứ thực tế là giận muốn hoa tay múa chân rồi, không nhắc tới tiệc rượu vội, mà ngày mai đã là nghi lễ phong tước, hắn có đến kịp hay không vẫn chưa biết được, có thể ngày mai sẽ là đại điển phong tước đầu tiên trong lịch sử, diễn ra trước mắt toàn bộ dân chúng cùng các đại biểu các quốc gia khác, mà không có mặt người xuất sắc nhất ma đấu đại hội. Thật là chuyện buồn cười xấu hổ lớn nhất của đại hội từ trước đến nay rồi. Điển Na gật gật đầu, hai lần liên tiếp thất tung, tất cả đều trong thời điểm cực kỳ quan trọng, dễ khiến cho người ta nghĩ tựa như trong mắt hắn, việc phong tước không có chút cân lượng nào. Suy nghĩ của con người này không thể lấy lẽ thường mà đoán được a. Muội nghe nói ở Thiên Phong học viện toàn bộ đều gọi hắn là quái nhân. Thật chính xác nha, nàng lại chuyển giọng, tam ca, ngày đó chúng ta đã đại biểu cho vương thất mà cấp cho gia tộc Lam Duy Nhĩ khá nhiều hậu đãi và phong thưởng. Với điều kiện là bắt bọn họ phải buông bỏ hết thảy thâm cừu huyết hận với Dịch Vân Tát Nhĩ Đạt. Dù là trong tối hay ngoài sáng cũng không được phép hạ độc thủ đối với hắn. Ép bá Nạp Đốn tướng quân đích thân mở miệng đồng ý, huynh nói xem. Bọn họ có khả năng sẽ thật sự tuân theo không? Khẳng định là có, sự việc không bại lộ thì thôi. Vương tộc chúng ta đã biết mà hạ lệnh xuống thì dù bá Nạp Đốn hắn không nguyện ý cũng phải nhất định nghe theo. Cổ Lan tin tưởng cười. Huống chi, phong thưởng của chúng ta cũng không hề nhỏ. Đúng ra đứng thứ hai tại ma đấu đại hội chỉ có thể nhận được tước vị từ tước. Mà chúng ta đã phong tới nhất đẳng hầu tước rồi. Chuyện này chưa từng có tiền lệ. Vương tộc đã biểu lộ ra thành ý như vậy. Bọn họ còn có gan cự tuyệt sao? Hầu tước vẫn là đế quốc đệ nhị cấp quý tộc. Tuy rằng không giống bá tước được hưởng tam đại thế tập đặc quyền. Nhưng cũng là chức quan liền kề bên dưới. Trong tình huống bình thường chỉ có thể dựa vào quân công tích lũy mới có thể đạt được. Mà chỉ với một lần đại hội đã trực tiếp từ thường dân nhảy lên làm thành viên thượng tầng quý tộc. Khiến cho Lam Duy Nhĩ gia tộc một nhà hai tước vị cao cấp. Bá tước cùng hầu tước, loại sự tình này chưa từng xảy ra, đã phá vỡ luật lệ phong thưởng của đế quốc rồi. Trầm mặc một hồi, Điển Na lại hỏi, chỉ là thần sắc lúc này có chút mơ hồ. Muội vẫn còn có chỗ không rõ. Vì sao tam ca lại quyết giúp đỡ hắn? Vương tộc chúng ta không đứng ra thì Lam Duy Nhĩ gia tộc tuy cùng hắn có thâm cừu. Nhưng cũng tuyệt không mạo hiểm hạ sát thủ với hắn được. Dù sao vẫn còn Mễ Nặc viện trưởng cùng với Thiên Phong học viện cao giai giáo sư. Lại càng không hiểu,